Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, ăn ý. Một đám đại hán lập tức như lang như hổ nhào tới. Thiếu nữ không có chút nào kinh hoàng. Hoành khóa một bước, bay lên một cước đạp ra ngoài. Xông lên phía trước nhất một tên lập tức bưng bít lấy đũng quần nằm lăn lộn trên mặt đất. Tại cách đó không xa quan sát Yến Phong toàn thân siết chặt. Một chiêu này Liêu Âm Thối tuyệt đối là nữ nhân cần thiết kỹ năng. Đại hán chừng 7-8 cái. Mà một cái nhìn như nhược bất kinh phong thiếu nữ lại còn thật sự có tài. Đến kêu đi hết. Một trận quyền đấm cước đá. Liền đã có một nửa bị nàng đánh ngã trên mặt đất. Cao thủ chân chính không tính là. Nhưng Yến Phong kết luận thiếu nữ này nhất định tiếp thụ qua chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện. Bằng không thì không khả năng sẽ có thân thủ như vậy. Cũng từ bỏ tính toán ra tay. Thiếu nữ hoàn toàn có năng lực ứng phó mấy người đại hán kia. Nơi này chính là cửa hàng. Vốn là đã kín người hết chỗ. Gặp nơi này đánh nhau. Lập tức đưa tới tầng tầng vây xem. Nhìn thấy mấy người đại hán đang khi dễ một cái tiểu cô nương. Hơn nữa còn là một mỹ nữ. Lập tức đều dừng bước lại xem nhìn lại. Gặp thiếu nữ tư thế xuất khí. Tư thế hiên ngang. Một cước đem một tên đại hán gạt ngã trên mặt đất. Lập tức đưa tới một trận tiếng khen cùng âm thanh ủng hộ. Bọn họ bất kể rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân đánh nhau. Bọn họ chỉ biết là bọn họ nên đứng ở mỹ nữ bên này nhi. Rất nhanh, 6-7 đại hán tất cả đều bị thả ngã trên mặt đất. Thiếu nữ tiêu sái thổi một cái bản thân thon dài tóc cắt ngang trán. Vuốt vuốt cái mũi của mình. Nói, nhớ kỹ, lần sau không cần khi dễ người. Bằng không, bản nữ hiệp thấy các ngươi một lần. Giáo huấn ngươi môn một lần. Tốt, toàn trường một trận tiếng khen. Nhao nhao vì thiếu nữ lớn tiếng khen hay. Hành hiệp trượng nghĩa thành công viên mãn. Thiếu nữ chuẩn bị rời đi. Làm việc tốt nên không lưu tính danh. Không cầu hồi báo. Chờ một chút mới vừa rồi bị khi dễ những người kia nếu là muốn báo đáp bản thân. Làm sao bây giờ? Nhưng mà, ngay tại thiếu nữ xoay người trong nháy mắt đó. Một cái âm ngoan đại hán đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Từ trong túi quần móc ra một cây đao hung hăng đâm tới. Cẩn thận a! Mắt thấy là phải bị đâm tổn thương. Có người lớn tiếng thét to. Một chút người nhát gan không phải che mắt. Chính là quay đầu chỗ khác. Kết thúc rồi. Đáng tiếc một cái cô nàng xinh đẹp như vậy nhi. Khoảng cách thật sự là quá gần. Thiếu nữ đã cảm thấy uy hiếp. Đáng tiếc là nàng lại đã không có cơ hội né tránh. Ngay tại nàng chuẩn bị trúng vào một đao thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau một tiếng hét thảm. Xoay người liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ra hỏa kia đao trong tay từ khoảng cách thân thể của nàng đã không đủ 2 cm. Thế nhưng là cổ tay lại bị một tay nắm bị lao lao cầm. Làm nàng khỏi bị một đao kia. Cút cho ta. Yến Phong một cước hung hăng đá vào cái tên đó trên bụng. Đem hắn đạp rất xa. Nửa ngày đều không có đứng lên. Này, mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Yến Phong cười chào hỏi. Thiếu nữ biết mình là bị người thiếu niên trước mắt này cứu. Cười đáp lại nói. Ta không sao. Đa tạ. Xuất ca. Đánh xong chào hỏi về sau. Hai người bốn mắt tương đối. Ngay tại hai người lẫn nhau thấy rõ ràng đối phương dung mạo thời điểm. Cũng là nhịn không được sững sờ. Yến Phong cũng không nhận ra trước mắt thiếu nữ này. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Thế nhưng là lại có một loại kỳ diệu cảm giác quen thuộc cùng cảm giác thân thiết. Cái loại cảm giác này giống như là một cái chỉnh thể bị chia cắt thành hai cái cá thể hồi lâu sau. Lần nữa gặp nhau. Cùng lúc đó. Biểu tình của cô gái cũng có chút kỳ quái. Hỏi, xuất ca, ngươi tên gọi là gì? Chúng ta quen biết sao? Ta gọi Yến Phong. Yến Phong nói, Yến Phong, thiếu nữ lẩm bẩm Yến Phong danh tự. Luôn cảm giác ở nơi nào đã nghe qua. Tuy nhiên lại làm sao đều nghĩ không ra. Ngay tại hai người đều phi thường nghi ngờ thời điểm. Trương Hiểu Tiết chạy tới. Nói, các ngươi chạy nhanh đi. Bằng không thì chờ một lát có thể sẽ có phiền phức. Nơi này chính là cửa hàng. trước mặt mọi người ẩu đả, còn lấy đao ra, muốn một chút phiền phức đều không có, đó là không có khả năng. Mặc dù Yến Phong bên này nhi chiếm lý, có thể Trương Hiểu Tuyết biết rõ cái kia bà mập bối cảnh. Cho dù có lý cũng đấu không lại người ta. Quả nhiên, còn không có đợi hai người làm ra phản ứng, đã nhìn thấy một đám bảo an cầm gậy cảnh sát lao đến. Nhìn xem còn nằm dưới đất mấy người đại hán quát, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Cái kia bà mập lập tức chỉ Yến Phong bên này nhi. The thế giọng nói hô, là bọn hán, cái kia hai cái cẩu nam nữ trộm đồ bị ta phát hiện. Ta đi ngăn cản bọn họ liền đánh tổn thương bảo tiêu của ta. Yến Phong một trận cuồng choáng, gặp qua lật ngược phải trái, có thể chưa từng gặp qua như vậy có thể nói bậy. Lão tử sẽ đi trộm đồ, người gặp qua lớn lên như vậy xuất khí tặc sao? Loại này trần chuồng vu hãm sẽ có người tin tưởng sao? Có thể hết lần này tới lần khác đã có người tin tưởng. Chỉ thấy người an ninh kia đầu lĩnh mặt lạnh lấy tới, nói, vị tiên sinh này, tiểu thư, xin theo chúng ta đi một chuyến a. Uy, chúng ta tại sao phải đi với các ngươi một chuyến? Nàng nói chúng ta trộm đồ chúng ta liền trộm đồ. Ta còn nói cái kia mụ mập chết bầm trộm đồ đâu. Yến Phong phi thường bất mãn kêu lên, Lý phu nhân là thân phận gì? Nàng làm sao lại trộm đồ? Ngược lại là các ngươi, giáo giác, xem xét liền không là đồ tốt. Đi, cùng chúng ta đi phòng an ninh một chuyến. Bảo an đầu lĩnh cả giận nói, đến cùng trộm không trộm, nhìn xem camera sẽ biết. Thiếu nữ kia cũng không phải thường tức giận, gặp bên cạnh đừng lắp đặt có giám sát, đưa ra đề nghị của mình, mới vừa mới chuyện gì xảy ra, giám sát tất cả đều vỗ xuống, chỉ cần nhìn một chút, cái gì cũng biết. Cái kia bà mập sắc mặt có chút khẽ biến, xong người an ninh kia vụng trộm dùng một cái nhan sắc. Người an ninh kia đầu lĩnh lập tức cả giận nói, tra cái gì camera, camera là tùy tiện tra sao? Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi một chuyến, nếu không ta sẽ không khách khí. Nói xong, vặn lấy gậy cảnh sát liền muốn đi lên đẩy trách móc Yến Phong cùng thiếu nữ. Thái độ vô cùng ngang ngược, Yến Phong xem như thấy rõ. Mẹ, người an ninh này đầu lĩnh cùng cái kia mụ mập chết bầm là một nhóm. Nói rõ là muốn vu oan giá họa, người xác định muốn làm như thế. Người biết ta là ai không? Yến Phong lạnh mặt nói. Hắn nhưng là Tiêu gia con rể. Đông Thấm Thương Hạ là Tiêu gia, cũng liền tương đương là của hắn. Mấy cái này bảo an bắt hắn tiền lương, lại còn muốn khi dễ hắn cái này cô gia. Người đại gia, còn có thiên lý không có. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tại Đông Thấm Thương Hạ gây chuyện ngươi còn dám hoành. Ta khuyên ngươi thành thật một chút nhi. Bằng không thì chờ một chút có ngươi nếm mùi đau khổ. Bảo an đầu lĩnh phách lối kêu lên. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng sẽ cho ta khổ gì đầu ăn. Yến Phong giận, không phải hảo hảo giáo huấn mấy tên này không thể. Có dạng này bảo an, về sau ai còn dám tới nơi này mua đồ. Khách hàng thiếu, Tiêu gia liền không kiếm được tiền. Không kiếm được tiền, đến lúc đó hắn cưới Tiêu Thấm Nhi thời điểm cầm đồ cưới thì ít đi nhiều. Cầm đồ cưới thiếu, hắn lấy được tiền thì ít đi nhiều a. Sở dĩ, mấy cái này bảo an chẳng khác gì là tại đoạt tiền của hắn. Là cường đạo liền nhất định phải hảo hảo giáo huấn. Tốt, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Lên cho ta, bắt lại, nếu là dám động thủ, liền báo cảnh. Bảo an đầu lĩnh vung tay lên, còn lại bảo an lập tức vung vẩy lên gậy cảnh sát xông tới. Hừ, các ngươi quá khi dễ người, chẳng lẽ một chút vương pháp cũng không có sao? Thiếu nữ khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gặp qua khi phụ người, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy khi dễ người có thể khi dễ như vậy trắng trợn. Cũng quá không đem nàng cái này hiệp nữ để ở trong mắt a. Thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ, dáng người sung mãn, lập tức để cho mấy cái kia bảo an hai mắt sáng lên. Cười hắc hắc nói, mỹ nữ, chúng ta chỗ nào khi dễ người, liền xem như khi dễ người. cũng không nỡ khi dễ ngươi a, thương ngươi còn không kịp đây. Đông Thấm thương hạ nhân viên mặc dù phần lớn rất ưu tú, thế nhưng là rừng vốn lớn, dạng gì chim đều có. Tựa như đám này bảo an, mặc dù là Đông Thấm thương hạ nhân viên, nhưng kỳ thật đều không phải là cái gì tốt cặn bã. Cơ bản cũng là thông qua nhờ quan hệ, đi cửa sau tới nơi này đi làm không lý tưởng, bởi vì có chút bối cảnh, lại có người bảo bọc. Bộ môn chủ quản cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không gây đại sự là được rồi. Tựa như lần này, nếu như Yến Phong chỉ là một người bình thường, thành thành thật thật bị bọn họ đưa đến phòng an ninh, giáo huấn một lần về sau, liền không giải quyết được gì. Nhưng tiếc là, Yến Phong cũng không là người bình thường. Hỗn đản, bị mấy cái bảo an tiện hề hề ánh mắt nhìn chằm chằm. Thiếu nữ hỏa khí trực tiếp tới phía ngoài bốc lên. Bay lên chính là một cái liêu âm thối. Bất quá mấy cái này bảo an không biết là không phải là bởi vì ngày thường đánh nhau nhiều, vậy mà bén nhạy tránh đi. Ngược lại bắt lại thiếu nữ mắt cá chân. Chậc chậc, thật trơn a, người an ninh kia nắm chặt thiếu nữ mắt cá chân. Đưa tay liền muốn sờ một chút. Thế nhưng là còn không có đợi hắn ra tay, lại là một cái liêu âm thối đạp tới. Một cước này so vừa rồi một cước kia nhanh hơn, đều không có thấy rõ ràng, liền đã trúng chiêu, bưng bít lấy bẹn đùi nhi ngã trên mặt đất. Thiếu nữ sững sờ, liền gặp được Yến Phong ở bên cạnh sông nàng nháy nháy mắt. Không biết vì sao, trông thấy Yến Phong sông nàng nháy mắt, nàng vậy mà cảm thấy lạ thường thân thiết. Mẹ, thằng nhóc cứng đầu trúng chiêu. Mọi người cùng nhau xông lên. Một đám bảo an lập tức tất cả đều vọt lên. Thiếu nữ cũng lấy lại tinh thần, một cước đạp bay một cái. Nhưng một cái khác bảo an cầm gậy cảnh sát đập tới. Thiếu nữ đã không có thời gian đi né tránh. Gậy cảnh sát cũng không có đập ở trên người nàng. Ngay tại tối hậu quan đầu, Yến Phong bay lên một cước, người an ninh kia liền bay ra ngoài. Cả chàng vật lộn, thiếu nữ cũng là xông lên phía trước nhất. Yến Phong chỉ là đứng ở một bên. Mỗi khi thiếu nữ mắt thấy là phải bị đòn thời điểm, hắn cũng có tại khẩn yếu nhất thời điểm xuất thủ. Đánh người có thiếu nữ, phòng thủ có Yến Phong, có thể nói phối hợp không chê vào đâu được. Không mấy lần một đám bảo an liền toàn bộ nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên lên. Thiếu nữ xông Yến Phong giương lên bàn tay. Yến Phong giơ bàn tay lên về sau, tay của thiếu nữ cùng hắn tay vỗ một cái về sau, hưng phấn kêu lên, a, xuất ca, hợp tác với ngươi thật là có ăn ý. Dứt khoát chúng ta tạo thành một cái tổ hợp tính, đánh người nổi tiếng là mình, bị đánh thời điểm có người thay mình cản trở. Loại cảm giác này thực sự là quá sung sướng. Nhìn xem thiếu nữ vui vẻ bộ dáng, Yến Phong cười, nụ cười vô cùng sán lạn. Thiếu nữ khuôn mặt tươi cười vậy mà để cho hắn có một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Trong lòng ấm áp, tốt, người nói làm sao tổ hợp. Yến Phong nói, thiếu nữ nghĩ nghĩ, nói, chúng ta liền cùng một chỗ hành tẩu giang hồ. Hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình một tiếng gầm a. Thế nào, nàng đối với Yến Phong đồng dạng có cảm giác kỳ diệu. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại làm nàng rất cảm thấy thân thiết, không nhịn được muốn thân cận. Tốt, Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Nói, chúng ta tổ hợp liền kêu Thiên Kiếm Tuyệt Đao. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt thì tốt, nhưng là không phải quá kiêu ngạo. Thiếu nữ cảm thấy Yến Phong bắt đầu cái tên này có chút quá dọa người. Quản chi cái gì? Chúng ta nhưng là muốn hành hiệp trượng nghĩa. Không phách lối một chút lời nói sao có thể hù ngã người xấu đâu. Không được, không được, cái tên này không tốt. Quá kiêu căng, ta sợ có người đánh ta. Đến suy nghĩ lại một chút, gọi là Nam Quyền Bắc Chân tốt rồi. Cũng không được, quá tục khí, tuấn nam mỹ nữ đâu. À, cái này tốt, hai người vò đầu bứt tai tại đó vội vàng đặt tên. Hoàn toàn đã quên bọn họ hiện tại thân ở trường hợp. Một đám người tại đó vây xem, trên mặt đất còn nằm mười mấy người tại đó kêu rên đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,